xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1424, Kaka là một cái ngạo kiều, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Âm không phải nữ nhân khác, nàng là ta yêu nhất người. Lúc trước cùng Trần Giai Nhân đính hôn là bởi vì ta còn không có gặp phải Tiểu Âm. Hiện tại gặp, ta liền tuyệt đối sẽ không cùng người khác kết hôn. Thẩm Thiệu Minh chém đinh chặt sát nói. Thẩm Ba Ba bị Thẩm Thiệu Minh nói khí ra mặt đều run lên. Lúc trước đính hôn là ngươi tự chọn ai bức ngươi rồi. Chúng ta Thẩm gia không có ngươi như vậy, cái thấy một cái yêu một cái người. Ta cho ngươi biết, liền cùng Giai Nhân kết hôn, hoặc là liền lăn ra chúng ta Thẩm gia. Thẩm Thiệu Minh nhìn thẳng Thẩm Ba Ba, từng chữ nói ra nói. Đã ngài nói như vậy, ta đây liền nói cho ngài, ta lựa chọn Tiểu Âm. Thẩm Ba Ba tức giận vô cùng, ngược lại nở nụ cười. Tốt, ngươi nếu là dám đi ra cái nhà này cửa, về sau cũng đừng trở về. Thẩm Thiệu Minh không nói hai lời, mang theo Tống Nhạc Âm liền đi. Không nghĩ tới Thẩm Thiệu Minh sẽ vì nàng chống đối cha mẹ. Tống Nhạc Âm lại cảm động lại lo lắng. Nàng muốn nói lại thôi, nhìn Thẩm Thiệu Minh. Ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thẩm Thiệu Minh nhìn Tống Nhạc Âm. Một ngày nào đó bọn họ sẽ lý giải cách làm của ta. Bọn họ cũng sẽ biết ngươi là cỡ nào tốt một nữ hài. Cho nên cái gì cũng đừng lo lắng. Mọi chuyện đều có ta. Tống Nhạc Âm cảm động ôm lấy Thẩm Thiệu Minh. Gặp ngươi thật tốt. Thẩm Thiệu Minh khóe miệng nhẹ cười. Câu nói này hẳn là ta tới nói. Cố Thiển Vũ, ha ha, những lời này vẫn là để ta tới nói đi. Gặp người nhóm những này làm trời làm địa, tình yêu chí thượng người, ta cũng cảm thấy rất tốt. Tối thiểu rèn luyện tâm lý tố chất, một lời không hợp liền vì tình yêu cùng người trong nhà trở mặt. Từ đâu ra mặt cảm thấy cha mẹ nhất định phải sẽ thỏa hiệp. Liền bởi vì cha mẹ thương các ngươi sẽ vì các ngươi tùy hứng cúi đầu. Đây thật là ha ha đát. Theo Thẩm gia rời ra ngoài về sau, Thẩm Thiệu Minh đã vào ở sinh vật nghiên cứu cung cấp ký túc xá. Hắn một bên cùng Tống Nhạc Âm tán tỉnh, một bên nghiên cứu tân thuốc. Thẩm Thiệu Minh là nghĩ nghiên cứu ra tân thuốc, chờ hắn có thực lực liền ủng lời nói có trọng lượng. Sau đó liền có thể đem Tống Nhạc Âm mang về nhà. Thẩm Thiệu Minh ý nghĩ này không sai, bởi vì nguyên kịch bản hắn liền là trở thành siêu anh hùng về sau. Hắn cùng Tống Nhạc Âm tình yêu mới đến công nhận của tất cả mọi người. Nhưng lần này Thẩm Thiệu Minh nguyện vọng này sẽ không thực hiện, bởi vì Tống Trình trước hắn một bước đem tân thuốc nghiên cứu ra. Lúc trước Thẩm Thiệu Minh là dùng hơn nửa năm thời điểm mới nghiên cứu ra được. Tống Trình so Thẩm Thiệu Minh ròng rã trước thời hạn 2 tháng. Tân thuốc nghiên cứu là Tống Trình nghĩ ra được, cũng là Tống Trình tự thân đi làm nghiên cứu. Không ai có thể so sánh hắn càng thêm quen thuộc hắn thí nghiệm. Mặc dù tân thuốc nghiên cứu ra được, nhưng là không thể lập tức liền nhập thành phố. Còn muốn lặp đi lặp lại kiểm tra dược hiệu, còn có nhân thể bài dị hiện tượng, đây là một cái rất dài dòng quá trình. Vì không cho Tống Trình công lao đừng cướp đi, Cố Thiển Vũ đem tân thuốc nghiên cứu ra chuyện báo cho truyền thông. Nàng còn ở trong nước lớn nhất diễn đàn thượng phát biểu một cái thiệp. Toàn nhân loại đều tại chờ đợi có thể nghiên cứu ra tân thuốc, làm cho nhân loại tuổi thọ lại khôi phục lại trước kia. Cho nên chuyện này lập tức liền leo lên hot search, liền bên ngoài môi cũng bắt đầu trắng trợn đăng lại tuyên bố chuyện này. Tống Trình tiến sĩ nghiên cứu ra tân thuốc, chuyện lập tức liền truyền ra. Cuối cùng còn truyền đến quốc gia này tổng thống nơi nào. Tổng thống tự mình tiếp kiến Tống Trình, hỏi tân thuốc chuyện. Mạc lão biết chuyện này sau, phi thường phẫn nộ. Hắn ngay lập tức đem Cố Thiển Vũ hẹn đến nhà nào trải qua thường gặp mặt quán cà phê, chất vấn nàng đây là có chuyện gì. Cách chương.